Chương 37, mới gặp Sở Toàn. Sáng sớm, Xích Thủy thật sớm đã ra khỏi giường, tại rửa mặt xong về sau, nàng ngồi tại bàn tròn trước, đem móc ra linh thạch đếm lại số, cũng mới chỉ có 230 khối. Ai thật sự là nghèo a, nàng thở dài một hơi, trong này có 200 khối vẫn là phải trả cho Bích Vân sư tỷ. Bích Vân sư tỷ mất tích thơ ý điếm, trước hết nhất đuổi đi ra mấy vị kia kim đan thật người cũng đã lần lượt lại mặt, nhưng vẫn không có Bích Vân sư tỷ tin tức. Bọn họ đều nói Bích Vân sư tỷ có thể tìm trở về hy vọng là càng ngày càng nhỏ. Mà nàng, tại cái này không hề dài trong vòng mấy tháng, đã là thiếu nợ từng đống. Nàng là tại phục dụng định hồn đan ngày thứ 3, tỉnh táo lại, sau, lại nằm trên giường 2 tháng, cho đến hôm nay, mặc dù linh hồn tổn thương đồng thời không có khỏi hẳn, vẫn ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng nàng đã có thể rời đi giường, tự do đi lại. Nàng phía trước nghe Tần Tương nói lên kia định hồn đan bộ dáng, liền biết có giá trị không nhỏ. Lúc trước nàng tỉnh dậy phía trước, nghe được kia cố dị hương, hẳn là định hồn đan đan hương, nó không chỉ cứu được mệnh của nàng, còn để vốn cần nằm trên giường nửa năm nàng, chỉ nằm 2 tháng. Tính toán, nàng mấy tháng này, thiếu Bích Vân sư tỷ 200 khối hạ phẩm linh thạch, Tề Tuấn cứu được nàng, đồng thời chứa chấp nàng 1 tháng, Tần Tương chiếu cố nàng, hơn nữa còn là 2 lần, gần thời gian nửa năm, Tần Ngọc mặc dù không có trợ giúp nàng cái gì, nhưng bình thường quan tâm thăm hỏi cũng là không có ít, Tần sư tổ càng là lấy ra một viên chân quý định hồn đan. Danh phủ kỳ thực chủ nợ a, nàng có chút hề hoài, nhiều như vậy nợ, lu cờ na ho mới có thể trả được hết a, vẫn là trước thông thả nghĩ những thứ này, nàng hôm nay, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là đi bái kiến Tần sư tổ. Từ khi nàng tỉnh lại, Tần sư tổ nộ khí trùng thiên đưa nàng hung hăng cở mắng một trận về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Mà nàng xuất hiện tại thân thể chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên là cái thứ nhất muốn đi trước bái kiến hắn. Rất nhanh, nàng liền đi tới Tần sư tổ động phủ trước, nàng có chút thấp thỏm, cũng không biết sư tổ ngôi giận hay chưa tại cấm chế mở ra sau khi, Xích Thủy chậm rãi đi vào, bước chân có chút nặng nề. Tiến phòng chính, Xích Thủy cũng không dám loạn nhìn, chỉ cúi thấp đầu, quy củ tiến lên hành lễ, bái kiến sư tổ. Ừm, ngươi đây là toàn bộ tốt tần thanh âm của sư tổ truyền đến, nghe không rõ hỉ nộ. Xích Thủy trong lòng rất là không chắc, đành phải kiên trì đáp, còn không có, nhưng có thể xuống đất đi lại. Thật lâu, Tần sư tổ lời nói mới lại lần nữa truyền đến, nên huấn, lần trước ta đã huấn xong, ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi, ta cù nở dê không hỏi ngươi tu luyện cái gì phụ trợ công pháp, nhưng ngươi làm tự biết, mò y thư nghĩ lại mà làm sao, đường tổng đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm, chúng ta có thể cứu ngươi một lần, hai lần, lại không nhất định có thể cứu được ngươi lần thứ ba, nghe rõ chưa dứt lời, Xích Thủy liền cung kính hành lễ nói, Xích Thủy minh bạch, tạ sư tổ dạy bảo. Tần sư tổ nhẹ gật đầu, lại do dự một chút, mới nói ra, ngươi hôm nay tới, vừa vặn, có một chuyện cần nói cho ngươi, lúc ấy cho ngươi dùng viên kia định hồn đan, là ta theo sở toàn tiền bối cho ơ y lấy danh nghĩa của ngươi mượn tới, tiền bối để ngươi tại sau khi thương thế lành đi bái kiến, có việc phân phó ngươi. Xích Thủy nghe chính là giật mình, nàng chưa từng nghe Tần Tương các nàng nhắc qua, nhưng đáy lòng của nàng, nhưng là thoảng qua thở dài một hơi, cảm giác, để ép nàng nợ khổng lồ dường như giảm bớt một điểm. Sở Toàn tiền bối là vị kia tại các nàng nhập môn trước đó không lâu mới ngưng kết ra Nguyên Anh, trở thành Thiên Vân môn một vị duy nhất Nguyên Anh nữ chân quân. Sở Toàn tiền bối sẽ có chuyện gì phân phó nàng đâu? Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không tiện hỏi, đành phải đáp, Xích Thủy biết. Đợi theo Tần sư tổ động phủ rời khỏi, Xích Thủy vẫn đang suy nghĩ việc này, nàng nhìn sắc trời một chút, còn sớm, chọn ngày không bằng đụng ngày, nàng quyết định trực tiếp liền đi bái kiến tiền bối, dù sao việc này không hỏi cho rõ, trong nội tâm nàng nhất định sẽ không bỏ xuống được. Khi tìm thấy một vị sư huynh, hỏi rõ sở toàn tiền bối động phủ vị trí về sau, Xích Thủy ra chỉ một cái phi nhanh thuật, thật liền trực tiếp hướng chỗ ơ ý chạy đi. Còn chưa tới tiền bối động phủ trước, một cỗ linh thức uy áp liền đem nàng khóa chặt, nàng liền vội cung kính hướng về tiền bối động phủ phương hướng thi lễ một cái, nói, vạn bối Xích Thủy, chuyên tới để bái tạ tiền bối ban thưởng đàn tri ân. Dứt lời, kia cỗ linh thức uy áp thu về, đồng thời, cấm chế mở ra. Xích Thủy hít sâu một hơi, bận bịu đi vào. Sở Toàn tiền bối động phủ, cùng Tần sư tổ động phủ khác nhau rất lớn, không phải chỉ quy mô bài trí, mà là chỉ cảm giác. Tần sư tổ động phủ làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm túc con mắt cảm giác, mà Sở Toàn tiền bối động phủ, Xích Thủy chỉ cảm thấy một chữ, lạnh. Phong chính, chủ vị ngồi ngay thẳng một vị nữ tư áo trắng, ước chừng 24-25 tuổi bộ dáng, trang phục một mạc, mây mở đầu trang kéo lên thành búi tóc. Phối sức một chuỗi từ bạch ngọc mài chế thành châu liên, có vẻ thanh lệ cao nhã, hẳn là sở toàn tiền bối. Xích Thủy không dám nhìn nhiều, chỉ là cúi đầu, tiến lên một bước hành lễ, van bối Xích Thủy bái kiến tiền bối. Ngươi chính là Tần Viêm mượn đi định hồn đan, cứu trở về tiểu nha đầu kia thanh âm thanh lãnh, để Xích Thủy toàn thân nhịn không được nổi lên từng tia ý lạnh. Xích Thủy bận bịu đáp, mê mẩn tần sư tổ hậu ái, chính là văn bối. Kia định hồn đan, chính là kim đan chân nhân, cũng là chạy theo như vịt, Tần Viêm có thể vì ngươi tới cầu, đúng là hậu ái không giả. Nàng dừng một chút, ánh mắt hướng Xích Thủy quét tới, nói tiếp, biết bổn quân vì cái gì đáp ứng sao, không phải nói có việc phân phó a? Xích Thủy cung kính trả lời, văn bối nhưng nghe tiền bối phân phó. Không sai, ngươi ngược lại là rất thức thời, hy vọng đừng để bổn quân thất vọng. Đầu nàng hơi điểm, giống như thật có mấy phần hài lòng, ngươi có biết hoàng giai bí cảnh? Xích Thủy nghe, giật mình, chẳng lẽ cùng nó có quan hệ? Bận điệu đáp, vạn bối biết, nghe nói còn có thời gian hơn một năm, liền đem lần nữa mở ra. Ta vẫn cần một mực linh dược, cần tại hoàng giai bí cảnh mới có thể tìm được. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Xích Thủy liền đổi sắc mặt, bị hù, kia hoàng giai bí cảnh cũng không phải tốt như vậy, vào trong, 10 người vào trong, cuối cùng có thể lại đi ra, cũng bất quá 2-3 người. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Xích Thủy phản ứng, tiếp nói ra, dĩ nhiên không phải hiện tại, ngươi mới kẻ hèn mọn luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu vi, tiến vào cũng chỉ có mất mạng phần. Hoàng giai bí cảnh 10 năm mở ra một lần, đợi lần tiếp theo, cũng chính là 11 năm sau lại đi, ngươi còn có thời gian 11 năm chuẩn bị, cái này có thể tính xứng đáng ngươi xin lỗi thì thế nào, ta có quyền cự tuyệt ta? Xích Thủy trong lòng nổi lên một mảnh đan nờ dê cha tờ, trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ, chỉ là cung kính đáp, văn bối nghe lệnh. Vậy ngươi đi đi cụ thể ra sao linh dược, đến lúc đó, bổn quân tử sẽ thông báo cho ngươi. Nàng tay phải nâng lên, nhẹ nhàng phu y, kéo theo trắng thuần sắc ống tay háo tả hữu nhẹ đãng, có vẻ nhẹ nhàng mà lại mang theo vài phần phiêu miểu. Xích Thủy nghe, lại tiếp tục lại thi lễ một cái, chỗ cung kính rời khỏi. Nàng đồng thời không chần chờ, đợi ra tiền bối động phủ, trực tiếp liền ra chỉ phi nhanh thuật, hướng chính mình nhà gỗ nhỏ chạy đi. Đồng thời, trong lòng của nàng, dâng lên một cỗ đảo thiên nộ diễm, chính cháy hương hực. Nàng lại bị bức bách, đây đã là người thứ 3. Kia áo đo nộ thần uy hiếp nàng, nhất định phải tại trong vòng 5 năm trúc cơ, nếu không liền lấy tính mạng của nàng, gọi là khung mục đích nam tử thì cường thế mà vô lý muốn nàng giúp hắn làm 3 chuyện, hôm nay, lại bị buộc muốn đi hoàng giai bí cảnh. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân căn bản, đều là bởi vì nàng quá nhỏ yếu. Không thể dạng này, nàng nhất định phải cải biến, nếu không, về sau còn sẽ có cái thứ 4, cái thứ 5. Nàng vừa về tới nhà gỗ nhỏ, liền chạy vội tới phòng trong, chờ cho hít thở bình thường trở lại về sau, nàng làm sơ rửa mặt, lên giường, ngồi khoanh chân tính tọa, tiến vào trong tu luyện. Tại nàng dưới đan điền bên trong, 5 cái giống nhau lớn nhỏ nguyên thần bảy thành một đóa hoa mai hình dạng, từng người từ nhất hệ linh lực tư dưỡng. Thể tích so với nàng vừa chém rách lúc phải lớn hơn một điểm, cái kia ngoại lai nguyên thần thì an tĩnh đợi tại một góc. Nàng phải nắm chặt thời gian tu luyện, chỉ có nàng cường đại, hết thể mới sẽ cải biến.